Chương 235 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo sát. Nguyên Bá gật đầu một cái, lập tức lại lắc đầu, rất hiển nhiên không có hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. Long Phi tâm trung thầm nói, kêu trong lòng ngươi đến tột cùng cất giấu cái gì? Ta cũng không tin, ngốc đại cá tử, ta nhất định phải đem ngươi hàng phục. Không chờ hắn nói chuyện, Long Phi trước một bước nói, kêu đừng vội trả lời ta cho ngươi thời gian cân nhắc, bất quá ở trước đó, ngươi có thể hay không làm kiếm của ta bộc. Nguyên Bá cấp tốc gật đầu, nói, kêu ta nguyện ý. Tới, đưa cái này thạch quan vác lên đến, chúng ta đi cứu đại hải ngưu. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, nhìn Tùng Lâm nơi sâu xa, kêu luyện huyết tông đúng không? Lão tử đòi mạng ngươi đến rồi. Đơn đấu sao? Chết mập mạp còn đơn đấu sao? La Tu một cước đạp ở mập mạp trên mặt, đem ngưu đại hải mặt dẫm vào trong bùn. Phách lối nói, rồi còn dám nói với lão tử đơn đấu sao? Con mẹ nó, liền ngươi con này chết heo mập cũng dám cùng lão tử kêu gào, ngươi là cái thá gì à? La Tu rất ngông cuồng, tại Nam Cung Yến nơi đó đè ép đầy bụng tử hỏa, hiện tại toàn bộ phát tiết tại Ngưu Đại Hải trên người, Ngưu Đại Hải máu me khắp người, sắc mặt thương bạch cực kỳ, thêm vào tại bắt đầu lại bị ám linh vu vương thương tổn được, hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ trở tay phòng bị, bất quá, Ngưu Đại Hải như trước rất cường thế, dù cho mặt bị dẫm vào trong bùn. Hắn cũng như trước ngông cuồng, mắng, kê tôn tử, có loại giết chết lão tử, hôm nay ngươi giết không được ta, ngày mai ta liền cho ngươi lên Tây Thiên. Chó bức đồ chơi. La Tu hai mắt chấn động, kê còn dám hung hăng, các ngươi Huyền Kiếm Tông đệ tử miệng thật đúng là cuồng a, ta ngược lại muốn xem ngươi miệng có bao nhiêu cuồng. Trong khi nói chuyện, trong lồng ngực của hắn lấy ra một cái huyết thi trùng, âm lãnh lạnh cười nói, kê biết đây là vật gì sao? Huyết thi trùng. Đây chính là cực phẩm thứ tốt a. Luyện hóa này huyết thi trùng phế bỏ ta trọn vẹn nửa năm thời gian, hôm nay liền để ngươi thoải mái một chút trước tiên, ha ha ha, huyết thi trùng, ngón út như vậy đại tiểu, ngoại hình rồi cùng mau mau trùng gần như, bất quá, một khi bị nuốt đi vào, huyết thi trùng liền sẽ nhanh chóng chui vào trong đầu, não tủy ăn tươi, đồng thời khống chế người này vô cùng khủng bố, liền liền những luyện huyết đó tông đệ tử đều hơi thay đổi sắc mặt. Ngưu Đại Hải tự nhiên cũng rõ ràng cái gì là huyết thi trùng. Hai thận trọng bế, trong cổ họng gào thét, nói, kệ ta thao ngươi tổ tông, tê rờ huyện của tôi. Nét y ha ha ha, miệng không phải rất hung hăng sao? Há mồm nói a, không há mồm đúng không? La Tu ánh mắt một dữ tợn, một cước hung hăng đạp ở Ngưu Đại Hải trên mặt, chồng chất ép trên đất, nói, ơ nhìn ngươi cứng bao nhiêu? Nắm lấy cái kia huyết thi trùng liền hướng Ngưu Đại Hải bỏ vào trong miệng, cũng ở đây trong nháy mắt, ê Nguyên Bá. Tài. Nguyên Bá đem trên lưng thạch quan võ kiếm chấn động mạnh một cái, y oanh. Thêm vào trên người hắn loại kia đồng thủy đúc giống như cơ nhục hầu như phải đem tỏa tử giáp cho căng nứt đi, cùng loại kia gần 3 mét thân cao, quan tài chấn động bá khí vô song, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ huyền thần kiếm. Bạch. Một cái kiếm phi đi ra, lần này không giống, lần này là một cái cự đại rộng kiếm, chỉ là thân kiếm liền trọn vẹn dài hơn 2 mét, rộng có tới nửa mét, đen như mực. Là một cái hắc kiếm, Long Phi tâm trung chấn động, sôi trào nói, ngày bà mẹ nó sát, này huyền thần kiếm không phải một thanh kiếm a, quá trâu bò rồi. Cái này cự kiếm, ta thích. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi nắm chặt thật dài chui kiếm, bỗng nhiên hoành trảm ra ngoài, ê răng rắc. La Tu đầu rơi xuống đất, lăn xuống dưới đến, tiên huyết bạo bắn ra, ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết luyện huyết tông đệ tử La Tu lấy được kinh nghiệm 0 điểm, chân khí điểm. Năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được ma công huyết thi trùng luyện chế thuật phóng thích tu luyện. Một kiếm miểu sát quá nhanh, quá mạnh, quá sắc bén rồi, huyền thần dưới kiếm, chiến vương điên phong cảnh giới La Tu giống như là bạch thái, cải trắng, như thế e đệ nhất giết. Long Phi trường kiếm vừa thu lại, e đạp nguyệt. Bạch. Nhảy vọt đến giữa không trung, cự kiếm hạ xuống. Lại đem một tên luyện huyết tông đệ tử chém thành hai nửa, ngay đệ nhị giết. Một đạo huyết quang mang qua, cự kiếm quét ngang mà ra, lại là chém e đệ tam giết. Oanh! Long Phi trong cơ thể lực lượng chìm xuống, một tay đem cự kiếm cho đánh bay ra ngoài, lại đem một tên đệ tử cho chém giết e đệ tứ giết. Cự kiếm đâm vào trên cây to, thuấn di làm lạnh thời gian kết thúc, ngay bạch. Một bước rơi vào trên cự kiếm, thân thể một phen, nắm lấy chui kiếm. Từ cao không chi trung hạ xuống, chém xuống một kiếm e đệ ngũ giết. Ngăn ngắn 3 giây thời gian không tới, ngũ sát, tốc độ nhanh như thiểm điện, Long Phi tâm trung gào thét một câu, rồi tiên sư nó, ta liền hỏi một câu, còn có ai? Vào lúc này, những luyện huyết đó tông đệ tử mới phản ứng được, còn lại mấy người nhanh chóng bỏ chạy, liền hận lão nương thiếu sinh hai con chân như thế, ê muốn chảy. Luyện huyết tông, trời ạ, tổ tông. Ngưu Đại Hải từ dưới đất bò dậy, ôm chặt lấy một tên luyện huyết tông đệ tử, song quyền như sấm, bú sữa mẹ lực khí đều dùng đến, từng quyền oanh kích đi tới, là nhiều người khi dễ người thiếu đúng không, dùng huyết thi trùng hù dọa lão tử là chứ. Ngươi luyện huyết tông hung hăng đúng thế, này tên đệ tử bị đánh mắt bốc kim tinh, liền nói, ê không phải ta a, đó là La Tu, đây không phải là ta, ngươi đánh nhầm người. Ngưu Đại Hải một bụng lửa giận, ê lão tử chỉ hỏi ngươi một câu phải hay không luyện huyết tông đệ tử. Này tên đệ tử nói, ê ta là, nhưng là ta không nhúc nhích ngươi đi, ta, y là, vâng, đúng, là được rồi. Ngưu Đại Hải cưỡi ở trên thân thể người nọ, giống như là cái bát phụ. 250 cân thể trọng gắt cao áp chế lại dưới thân người, hung hăng từng quyền bạo kích lên, rồi lão tử quả ngươi động không có động thủ, đánh chết ngươi, a, đè ép một bụng hỏa, thật sự là không có cách nào, hiện tại có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, nhặt lên trên đất thạch đầu bỗng nhiên hướng người kia đập xuống, mấy lần liền máu thịt be bét. Thời điểm này hắn căn bản không quản cái gì võ. Giả hình tượng, hắn chính là muốn phát tiết y nguyên bá. Ngươi ở lại chỗ này, ta đi truy sát. Long Phi cũng không có một chút nào lưu lại, nhìn Ngưu Đại Hải vết thương trên người, cùng chụp vào trong bao bố viện linh, tâm trung canh là căm tức ệ động người của ta. Liền để ngươi biết đạo ngã Long Phi coi như là Diêm Vương lão tử cũng chọc không được. Xoạt xoạt xoạt. Không có bất kỳ dừng lại, trong tay rộng kiếm giống như là báo nữ trong tay cây lao như thế, khóa chặt mục tiêu chính là một kiếm phi đi tới, ệ đệ lục giết. Đệ thất giết. Đệ bát giết. Đệ thập tam giết. Đem cái cuối cùng luyện huyết tông đệ tử chém giết, Long Phi đơn tay nắm chặt rộng kiếm, bá khí vô cùng rống một tiếng, ngay còn có ai? Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết luyện huyết tông đệ tử lấy được kinh nghiệm 5.000 điểm, chân khí 400 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Chỉ muốn chém sát ma tông đệ tử liền sẽ thu được tích phân, nếu như Long Phi tiến nhập ma tu trạng thái. Chém giết tông môn đệ tử cũng sẽ đạt được tích phân, cho tới nay Long Phi đều không có quản qua tích phân, lần này hệ thống liên tục nổ vang. Tích phân hai chữ cũng làm cho Long Phi tâm trung rùng mình, thầm nói, e suýt chút nữa quên mất, tích phân có thể đoái đổi đồ vật, còn có thể rút thưởng, đồng thời có thể tiến nhập ma tu trạng thái. Điểm đoái đổi cái gì đâu, e số từ 1841.